Hạ lưu vô sỉ thông thiên lộ. Chương 14, thiên tài. Góc truyện audio.com. Nam Cung Mị Ảnh thở dài. Bầu không khí nghiêm túc lại bị phá vỡ do căn bệnh tự kỷ của phu quân nàng đột nhiên phát tác không báo trước. Chẳng thèm nhìn Lâm Thanh Phong sau lưng. Nàng nhìn về Bạch Tiểu Phụng. Tình hình của ngươi và Bạch gia ta đã nghe qua lời của phu quân. Ta không phải là một người ích kỷ nên ta cũng sẽ không làm hại ngươi. Hiện tại ngươi có thể nằm đây dưỡng thương, hoặc là đi theo bọn ta tới U Ám thôn để mua lương thực. Bạch Tiểu Phụng gật đầu. Hắn suy nghĩ một chút rồi hắn quyết định đi cùng vào U Ám thôn. Vào tới thôn hắn cũng có thể tìm cách truyền tin cho gia gia hắn. Để gia gia hắn không phải lo lắng nhiều, thu dọn một chút đồ dùng, đoàn người bắt đầu lên đường hướng về U Ám thôn. Bạch Tiểu Phụng cũng không có nhiều đồ vật phải thu thập. Nói đúng hơn là ngoài bộ quần áo hắn cũng không có gì để thu thập. Hắn đứng nhìn ba người Lâm Thanh Phong thu thập dụng cụ. Bạch Tiểu Phụng có chút thắc mắc mà hắn không tự giải thích nổi. Vì cái gì ân công của hắn lại vác theo cái nồi? Ngoài ra còn lôi theo cái dương kỳ lạ có bánh xe để kéo đi. Hắn nhìn Nam Cung Mị Ảnh trên tay nhẫn chữ vật. Nhẫn chữ vật hiện tại cũng không tính là chân quý. Cái nhỏ nhất không gian ước chừng cũng là 10 mét vuông à. Hắn không tin nhẫn chữ vật trên tay Nam Cung Mị Ảnh lại nhỏ tới mức không thể chứa được cái dương và cái nồi à. Hắn lại tự hỏi. Tại sao không bỏ vào nhẫn chữ vật mà lại phải vác theo cho khổ cực? Tò mò là thiên tính của con người. Tu sĩ mặc dù sống thọ hơn con người nhưng nói cho cùng cũng là một con người cường đại hơn chút ít. Bạch Tiểu Phụng cũng không khác gì. Trong lòng ngứa ngáy không chịu được cuối cùng hắn mở miệng. Ân công à, tại sao ngươi không đưa đồ vật vào nhẫn chữ vật của Mị Ảnh cô nương? Hai người dù sao cũng là phu thê dùng chung một cái nhẫn chữ vật không được sao? Nghe được câu hỏi này của Bạch Tiểu Phụng, Lâm Thanh Phong sửng sốt. Đúng à, tại sao không thể cất vào nhẫn chữ vật của lão bà à, không phải như thế sẽ tiện lợi hơn rất nhiều sao? Hắn vỗ đầu một cái rồi nhìn về phía Bạch Tiểu Phụng với ánh mắt cảm kích. Sau đó lại quay về hướng Nam Cung Mị Ảnh mang vẻ mặt cầu xin. Nam Cung Mị Ảnh nhìn thấy ánh mắt của Lâm Thanh Phong. Nàng bĩu môi một cái. Rồi nàng trả lời, không phải ta không muốn, nhưng nhẫn chữ vật của ta chỉ sử dụng được một khoảng trống rất nhỏ. Vừa đủ để hai thanh kiếm và vài bộ quần áo. Nghe được lời của Nam Cung Mị Ảnh, vẻ mặt của Bạch Tiểu Phụng lại trở nên nghi hoặc. Hắn nói, không thể nào đâu, nhẫn chữ vật hiện tại dù là nát nhất cũng phải hơn 10 mét khối không gian. Luyện khí tầng 5 thì bắt đầu sử dụng được. Nên không thể nào nhẫn chữ vật lại có không gian nhỏ như ngươi nói a. Nhẫn chữ vật của Nam Cung Mị Ảnh là do cha nàng cho vào sinh nhật 4 tuổi. Khi đó nàng còn chưa bắt đầu tu luyện nên cha nàng chỉ giải thích cho nàng sơ sài cách sử dụng, nàng chỉ biết khi nàng đạt luyện khí tầng 5 thì nàng có thể dùng. Từ ngày mẫu thân mất đi nàng càng ít có cơ hội để gặp phụ thân nên nàng cũng không có người để hỏi, vì vậy đối với câu hỏi của Bạch Tiểu Phụng, nàng cũng chỉ có thể lắc đầu biểu thị không biết. Bạch Tiểu Phụng trầm ngâm một chút, bỗng dưng hắn nghĩ ra một vấn đề. Hắn quay đầu nói với Nam Cung Mị Ảnh, xin lỗi Mị Ảnh cô nương, ta biết hỏi điều này là không nên, nhưng mà cô nương có thể nói cho ta biết cô nương đang tu luyện công pháp gì? Và linh căn của cô nương thuộc hệ gì? Nam Cung Mị Ảnh vẻ mặt ngơ ngác, trên đầu nàng xuất hiện càng nhiều dấu chấm hỏi. Công pháp mà Nam Cung Mị Ảnh và Nam Cung Tuyết tu luyện là luyện khí quyết. Một môn công pháp phổ thông dành cho người mới bắt đầu tu luyện ở cảnh giới luyện khí. Bắt đầu vào con đường tu chân, tuy Nam Cung Mị Ảnh biết ngoài luyện khí quyết mà nàng dùng để tu luyện từ nhỏ tới bây giờ còn có nhiều công pháp khác cao cấp hơn, nhưng linh căn đó là thứ gì, linh căn còn có chia hệ sao? Mang theo một mặt đầy nghi hoặc nàng nhìn về Bạch Tiểu Phụng rồi nói. Ta cùng muội muội tu luyện luyện khí quyết, còn về ngươi hỏi linh căn ta thuộc hệ gì thì ta cũng không biết. Đây là lần đầu tiên ta nghe nói về linh căn, Lâm Thanh Phong trực tiếp mộng bức rồi. Khi trước nghe hai tỷ muội giải thích về vấn đề tu luyện, hắn cũng từng hỏi hai người về cách phân chia các hệ linh căn nhưng hai nàng không nói. Hắn đã nghĩ là không có nhưng không ngờ thật ra các nàng không biết. Nghe Nam Cung Mị Ảnh trả lời, Bạch Tiểu Phụng gật đầu. Hiện tại hắn đã biết được tại sao không gian nhẫn chữ vật của các nàng lại nhỏ. Hắn giải thích, mỗi một người tu luyện đều có linh căn khác nhau tùy từng người. Có những người thân mang bốn hành linh căn hay ngũ hành linh căn, những người này được gọi là tầm thường. Còn những người mang hai linh căn hoặc ba linh căn thì mọi người gọi là nhân tài địa linh căn. Còn lại những người mang đơn linh căn được gọi là thiên tài thiên linh căn. Tùy vào số linh căn của mỗi người mà tốc độ tu luyện khác nhau. Đối với những người 4 hoặc 5 linh căn thì họ phải hấp thụ linh khí gấp 4, 5 lần thiên tài đơn linh căn. Nên tốc độ tu luyện của họ sẽ rất chậm nên thường được gọi là tầm thường. Thường thì mọi người sẽ sử dụng luyện khí quyết để tu luyện tới luyện khí tầng 5. Sau đó sẽ đổi sang công pháp khác phù hợp với hệ linh lực của mình. Tu luyện như vậy thì linh lực sẽ được phát triển theo đúng hướng của mình. Vừa nhanh lại không ảnh hưởng đến lực lượng phát huy, linh lực sẽ mạnh hơn những người tu luyện luyện khí quyết rất nhiều. Cũng chính vì vậy chỉ cần dùng một tia linh lực bọn hắn có thể sử dụng được tối đa không gian của nhẫn chữ vật. Còn về phần Mị Ảnh cô nương cùng Tuyết cô nương, ta nghĩ do hai người vẫn tu luyện luyện khí quyết nên linh lực sẽ không mạnh. Nhẫn chữ vật khi sử dụng chỉ cần truyền vào một tia linh lực để sử dụng cùng một tia tinh thần lực để xem xét bên trong. Nhưng do linh lực của hai người chưa được tu luyện đúng hệ linh căn vì thế linh lực còn rất yếu nên ảnh hưởng đến không gian của nhẫn chữ vật không? Thể mở lớn, thứ cho ta vô lễ, nhưng không biết hiện tại cảnh giới của hai người là gì? Nam Cung Mị Ảnh gật đầu, nàng thở dài buồn bã nói. Ta hiện tại cảnh giới luyện khí tầng 8 hậu kỳ, còn muội muội ta là luyện khí tầng 7 viên mãn, tùy thời có thể đột phá lên luyện khí tầng 8. Bạch Tiểu Phụng trợn mắt rồi, phải biết rằng từ luyện khí tầng 5 trở đi nếu như tu luyện công pháp luyện khí quyết thì cực kỳ khó để đột phá. Cho dù là thiên tài thiên linh căn cũng không dám vỗ ngực bảo đảm ở luyện khí tầng 5 có thể đột phá luyện khí tầng 6 khi chỉ tu luyện luyện khí quyết. Vì vậy cũng nhìn ra được linh căn của một người trợ giúp lớn tới mức nào trong việc tu luyện. Tay hắn có chút run run, miệng lưỡi có chút khô khốc, người đời chỉ định thiên tài là người như thế nào, chỉ ít phải hội tụ đủ ba yếu tố quan trọng nhất. Thứ nhất phải là người có khí vận lớn, thứ hai phải có tư chất cực cao, thứ ba mới xét tới linh căn, dù ngươi có là thiên linh căn. Nhưng khí vận và tư chất của ngươi quá nát thì cả đời ngươi cũng đừng hòng đột phá tới cảnh giới cao hơn. Nhiều lúc do khí vận quá nát mà ăn miếng cơm cũng nghẹn chết thì đừng nói tới đột phá. Cũng chính vì vậy Nam Cung Mị Ảnh cùng với Nam Cung Tuyết chỉ dùng luyện khí quyết đột phá tới luyện khí tầng 7 cùng luyện khí tầng 8 khiến cho Bạch Tiểu Phụng kinh hãi, chưa nói tới linh căn nhưng phần tư chất quái vật này cũng khiến hắn muốn tự tử. Người với người làm sao có thể khác nhau tới vậy? Bỗng hắn giật mình nhìn về phía Lâm Thanh Phong. Lâm Thanh Phong là phu quân của Nam Cung Mị Ảnh, chẳng lẽ hắn cũng là quái vật sao? Lâm Thanh Phong nhìn ra vẻ mặt của Bạch Tiểu Phụng. Hắn cũng biết Bạch Tiểu Phụng hiện đang suy nghĩ gì. Hắn cười cười lắc đầu giải thích. Ta chưa từng tu luyện qua. Nghe Lâm Thanh Phong nói, Bạch Tiểu Phụng cũng thở dài ra một hơi. Hắn thầm nghĩ thật may mắn, nếu Lâm Thanh Phong cũng là một quái thai thì không biết Bạch Tiểu Phụng hắn sẽ như thế nào. Một người quái thai cũng thôi đi, hiện tại nếu là ba người. Hắn có chút không dám nghĩ tiếp, nhìn Bạch Tiểu Phụng thở dài. Lâm Thanh Phong cười cười. Hắn quay đầu nhìn về Nam Cung Mị Ảnh rồi nói. Phu nhân a, luyện khí quyết có thể cho người thường luyện tập tu luyện đến luyện khí tầng 5. Ta chưa từng tu luyện nên nàng có thể cho ta mượn xem không? Nam Cung Mị Ảnh cười gật đầu, lấy trong nhẫn chữ vật ra một quyển sách, trên bìa quyển sách có viết chữ luyện khí quyết. Nam Cung Mị Ảnh tiếp tục nói, chấm, luyện khí quyết chia làm 10 tầng, cứ tu luyện theo trong sách thì mỗi lần luyện thành công 2 tầng thì chàng có thể đột phá 1 tầng cảnh giới. còn ta và Tiểu Tuyết chỉ dựa theo tầng thứ 10 rồi tự tìm cách đột phá đến hiện tại. Hết chương 14, cách chương.